báo cho mấy người kia, mình người ta đồng ý hết chưa, có đồng ý hết sao mà giờ này vắng vậy? Dạ không thấy ai lên tiếng nói bận thì chắc người ta im lặng là đồng ý chứ. Rồi ta bắt đầu ta học cái phần coi như là phần đầu tiên, phần xanh nha. Phần xanh đầu tiên là phần hiện tại. Đúng không? Ủa đế gốc đế ngọn bánh xuôi gỗ đế đang sanh với người nào thì tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Câu này bên trước là có giảng sơ. Quý vị về quý vị coi, quý vị coi thấy được thấy thấy như sao? Có hiểu không? Đầu tiên mình lấy mình thấy là câu bác nè, phân tích câu bác là khổ đế đang sanh nhưng mà tập đế không đang sanh, đúng không? Phải câu bác là vậy không? Yeah. Phải. Vậy thì khổ vậy khổ đế đang sanh ở chỗ nào thì mình phải tìm chỗ được cái khổ đế đang sanh ở đâu rồi đó, thì mình mới mới mới tính ghép công tập đế không đang sanh vô được. Giờ khổ đế đang sanh ở đâu? À, cô cho chị Hồng vô đi cô. Không biết bấm đâu. Để Ủa, cô bấm dạ đi. rồi, Dạ rồi, thấy rồi. khổ đế đang sanh. Khổ đế đang sanh ở tất cả các nơi, ở các cõi, Khổ đế đang sanh ở đâu? ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Không phải không phải cõi, nhưng mà khổ đế đang sanh ở tất cả các cõi, đúng rồi, nhưng mà nó đang sanh ở chút lúc nào? Dạ Cái lúc lúc mà dạ sắc là người na đang sanh, người trong đang sinh sanh tức hoạt, là trong sinh hoạt sinh, độc sinh, sinh hoạt độc là sinh. sinh nha. Tại vì mình phải lấy cái thời trung sinh, vì thời trung sinh đó nó có dính với người vô tưởng, còn nếu thời bình nhật thì không có dính người vô tưởng. Dạ. Chúng ta dễ bị thiếu chỗ đó người vô tưởng đó, tại ra ta thấy gỗ đấy đang sanh, chúng ta sẽ nhớ là cái người là người đang sanh tức là ngay thời trung sinh, đúng chưa? Rồi cô đang sanh ở đâu? Ở sắc na sanh của các tâm. Tâm nào cũng mà cũng khổ đấy đang sanh, phải không? Đúng không? Quý vị nhớ không? Dạ Phải không? phải. Nó Dạ. còn đúng một vẫn thôi dạ. Sai. Sai. Không phải, còn ngũ quẩn, còn ngũ quẩn tứ quẩn luôn. Nhưng mà trừ ba đạo cao và bốn quả ở À, cõi vô. chúng mình nói là tâm thời Thời bình nhật, thời nào cũng được hết. Trong thời à bình nhật, thời khổ đế đều đang sanh ở tất cả các tâm. Ngoại trừ tâm ba đạo đạo cao, tâm ba tâm đạo cao và của bốn tâm quả nhiều siêu thế ở cõi vô sắc sắc dạ nha, chứ dạ trừ ba đạo cao bốn và bốn quả. bốn quả vô sắc, bốn quả siêu thế ở cõi vô sắc. Vì ở sắc na sanh của bảy tâm này thì khổ đế không đang sanh, vì lý do là không có sắc tâm, Dạ. nhớ không? Dạ. Tâm đạo tâm quả ở cõi ngũ quẩn thì mặc dù tâm đạo tâm quả đó nói về tâm tâm và sở hữu thì chỉ có ngoại đế và đạo đế, riêng ở tâm đạo thì có đạo đế và ngoại đế, còn tâm quả chỉ có ngoại đế không, nhưng vì có sắc tâm cho nên có khổ đế. Vậy nhớ nha. Yeah. Còn riêng ở cõi vô sắc không có sắc tâm, cho nên tâm đạo thì chỉ có đạo đế và ngoại đế, riêng tâm quả chỉ có ngoại đế thôi, đúng chưa? Thì ta nhìn vô đây chúng ta thấy ông khổ đế đang sanh ở đâu? Ở khổ đế đang sanh ở người đang ở người đang sanh tức là ở thời điểm tục sinh. Thời điểm tục sinh đó tập đế có không? Có. Dạ có. Tập đến sao có đó. Đâu có đâu. À không. 19 tâm, Tôi 19 tâm mà tục sinh là với cái đoàn bản quyền làm gì có xin tâm dạ. sở hữu tham nào trong đó đâu. Dạ. Vậy nhớ chưa, 18 Dạ. 19 tâm tục sinh cộng 35 sở hữu đó hoàn toàn không có sở hữu tham. Mất. Dạ. Thì đó không bao giờ có tập đế trong đó hết. Còn đoàn mãn quyền tục sinh đã cõi vô tưởng cũng không có sở tham trong đó thì không bao giờ có Dạ. tập đế hết. Nha. Ta Dạ. nhớ khi nào có tập đế, khi nào có sở tham hiện diện ở trong đó thì mới có tập đế, còn ngay thời điểm tục sinh không bao giờ có tập đế và đạo Dạ. đế đó đấy không giờ có. Thì đó chưa, thứ nhất là thời điểm tục sinh khổ đế đang sanh mà tập đế không đang sanh, có thể bình nhật giả sát na sanh của các tâm, Có. tâm bất thiện, tâm thiện, Có. tâm này là tâm đạo Kia là hay tâm có tâm hết. ta của Ủa thì có khổ thế. đế đang sanh, nhưng có chỗ nào tập đế không không đang sanh không? Dạ không, chỗ nào cũng có tham trong, cũng có sở hữu tham hết. Có đâu có đầu sơ tham Có. đâu, Bốn quả. Có lúc đâu nào có mà tham không sanh bình lên nhật thì đâu có mà. sở tham, làm gì có Bình sở nhật tham, thì có đương tâm nhiên nào là có rồi. làm sao có được tâm gì, chỉ có tâm tham không có sở tham sanh Dạ. lên, thấy không? Thì Lúc chỉ mình không có tham thì đâu có sở hữu tham sanh lên đâu. thời bình nhật thì là sở hữu tham, nó chỉ có có ở tám mười tâm tham mới tham có sở hay tham tâm sanh lên thiện thôi. có, ở trừ trừ trừ cái chỗ sân. Không, quý vị nhớ nha, sở tham chỉ có ở Tám tâm tham. tâm tham thôi. Dạ. Quý vị nhớ tâm tâm sở hợp đồng không, chỉ có tám tâm Dạ. tham mới có đi sở Dạ. tham nhưng mới đi không chung tham phần, còn Dạ. sân với si không đi tham phần, Dạ. tâm đạo tâm quả tâm tố không bao giờ đi với tham phần hết, chỉ Dạ duy nhất hiểu hiểu. tâm tham đi tham phần. Là vậy ngay ngay ở sát na sanh của tâm tham, sát na sanh của tám tâm tham đó thì tập đế mới mới đang sanh, đúng không? Dạ. Dạ đúng. Ngay sát na sanh của tâm tham, của tám tâm tham thì tập đế mới đang sanh. Như vậy trong thời bình nhật mà sát na sanh của các tất cả các tâm khổ đế đang sanh, nhưng mà phải trừ Tám năm trừ trừ tám tâm tham ra, vì lúc đó là khổ đế đang sanh mà tập đế cũng đang đang sanh, phải không? Tám tâm tham ở tám tâm tham nè, tám ở tám là sát na sanh nè, sát na sanh của tám tâm tham thì khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang đang sinh tập sản. đế cũng đang sanh luôn, đúng không? Dạ. Dạ. Tại sao là sanh của tâm tham thì khổ đế đang sanh mà tập đế cũng đang sanh, mà trong khi câu bác mình nói là khổ đế đang sanh mà tập đế không đang sanh, đúng chưa? Dạ. Hiểu không? Như À vậy ở đây ở cõi ngũ uẩn thì chúng ta lấy đầy đủ tất cả các tâm trừ tám tâm tham, à. đúng không? Tất cả các tâm ở ngũ ở cõi ngũ uẩn trừ tám tâm tham ra, ở sắc là sanh của tất cả các tâm trừ tám tâm tham ra thì khổ đế đang sanh mà tập đế không đang sanh, đúng chưa? Dạ đúng. Cái gì hiểu không? Tức là trừ tám tâm tham ra, sắc là sanh của tám tâm tham ra thì còn lại tất cả các tâm còn lại 77 tâm còn lại ở cõi ngũ uẩn là có 85 tâm. Giờ chúng ta bỏ 7 tâm ra, bảy tám tâm Tám tham tâm. ra thì còn bảy bảy tâm, là bảy tâm bảy bảy tâm bất tương ưng ái Dạ. nha. Thì bảy bảy tâm bất tương ưng ái đó đó vào sát na sanh còn bảy bảy tâm đó đó thì khổ đế đang sanh nhưng mà tập đế thì không đang sanh, đúng chưa? Yeah. Đúng. Ở là cõi ngũ uẩn, cõi cõi tứ uẩn. Tại sao mình phải tách ra? Tại vì ở sắc na sanh là tứ uẩn có bảy tâm ba đạo cao bốn quả siêu thế là khổ đế không đang sanh, cho nên chúng ta phải tách ra để chúng ta thì ở cõi tứ uẩn thì có bao nhiêu tâm tất cả, quý vị nhớ không? 31 tầng, 46 31 tâm, tất cả 46 tâm, 46 mà trừ ra là 46 tâm 8 tham, mình phải trừ 8 tám tâm tham tham và 3 hai sân. bảy tâm và bảy tạ ba đạo cao bốn quả siêu thế đúng chưa? Tức là trừ 15 tâm, Dạ. 46 trừ 15 cộng 31. Bây giờ cái gì cần ghi không? Bây giờ rõ không? À đúng rồi, Đây. đúng. Dạ. Đây, ở cõi ngũ quẩn nè. Dạ xong rồi. Cõi ngũ quẩn nè. Có tổng cộng là 85 tâm. Đúng chưa? À, rồi. Thế bây giờ chúng ta đúng là bớt đi 8 tâm tham. Sẽ còn đây là 77 tâm. 77 85 tâm tức là này 89 trừ 4 của cõi ngũ à, sắc trừ phải 4 không quả anh? vô sắc đó à, ở cõi ngũ quẩn mà phải Dạ. trừ 4 quả vô sắc. 85 này là 89 trừ 4 quả vô sắc, Vô sắc, dạ. đúng chưa? Trừ 8 tâm tham còn 77 tâm này, gọi là 77 tâm bất tương ưng ái, Dạ. tên nó là bất tương ưng ái, Dạ. đúng chưa? Dạ. Đó. Còn ở cõi tứ quẩn. Đây, cõi tứ quẩn. Tổng cộng có 46 tâm. Sáu Nhưng mà trừ 8 tâm tham. tám Và trừ thêm 3 đạo cao 4 quả nữa. 3 đạo cao. phải siêu Và thế trừ 4 4 quả siêu thế. Đây là còn 30, 31 tâm. Đúng chưa? 77 tâm bất tương ái này đi bao nhiêu sở? 77 tâm, 77 về thẳng tham ra thì còn 77, 49, 49. Đây là trừ 52 52 trừ 3 trừ là 3, 3 tham phần vậy 52 trừ 3, trừ 3 tham 30 phần. tham phần Tham. Trừ 3 tham phần 37. thôi, đâu có trừ gì đâu, phải không? Dạ. Dạ. Dạ Có trừ dạ không đúng phần rồi. không? Dạ Dạ. không. Không Tại phần sao trừ đi không chung phần? với sân mà, đi chung với sân À, không phần cũng. đi chung như sân, tức là sân nó có hỗ trợ và giao trợ, đúng Dạ. chưa? Đây cộng 49 sở hữu. Trừ tham phần, nhớ nha. Còn 31 tâm tứ vững này đi bao nhiêu sở hữu? 31 đi chung với 38 33. sở hữu trừ 34 phần với 2 hai phần Ba còn lại ba 33 33 tâm còn sở, lại 33 33 trừ nhiêu đi nhiêu sở. Phan phan phan não cũng là dạ. tính Còn ra 3 cũng mất ba luôn, luôn hả? 38 Đúng luôn, có 38 luôn tại vì có 8 đại thiện mà. 38 luôn. 38 tâm sở. Ủa cõi tứ quẩn, cõi tứ quẩn Tứ đi chung quẩn não 38 giờ nó chỉ có 33 thôi, làm gì có làm sao 33. 33 được, có đủ Có mà 8 mà tám đại tám thiện mà chi tùm lum hết mà làm sao mà đủ thứ 33 được. Có bất thiện, 38 luôn. có thiện mà làm sao mà ấy, làm sao mà ấy rồi mà làm sao mà lại phải trừ cái gì ra 38? À Phan Năm đây con cứ nay coi. trừ cái gì ra 38 đó, cái gì mày, mấy mấy này phải nắm cho bằng được. Bây giờ lấy 52 nè, trừ 5 đi, trừ 5 Trừ 5 trước đi, trừ 3 giới phần với 2 vô lượng phần trước đi, 5 để còn rồi trừ C. Ờ đúng không, rồi trừ trừ 3 tâm cái này nó tham, có tham trừ 3 tham, trừ sở hữu tham nó phần không có sân thì 3. mình trừ sân, Ừ. Giờ sân là bất tương ưng ái trừ mà, trừ nó 4 là bất sân tương ưng ái thì trừ 3 tham phần rồi tham phần trừ 3 trừ sân, sân 4 sân phần là sân luôn 7, 7 với 5 là 7 7 với 5 là 12, với 12 12 trừ cho trừ 2 không phần nữa, trừ 2 à, đúng 3 rồi trừ sân 2 không không có luôn, đúng 2 sân không phần luôn, 3 sân không 38. có à. Ở đây sân Dạ. có, tại vì ở cõi thiền không có sân, ở Rồi, đây 38. tương ái bỏ tham, ở đây mất tham phần, mất sân phần, mà mất tham là sân thì không có Không có hôn phần luôn. không có hôn phần, là mất chín ở dưới vợ như mất bi từ hỷ với chánh ngữ với nhiệm thông 5 mạng, thôi. mất 14 thì là 52 trừ 14 cộng 38, đúng không? Tại sao Dạ. mà tại sao ở giờ không có bi từ hỷ là chánh ngữ nghiệp mạng? Tại vì cái đối tượng ở trên vô sắc nó không có bắt cái đối tượng chúng sanh, nó cái đối tượng của cái sắc giới thôi. Với lại người ta không có tu vô lượng phần, mà người ta có cái đề mục riêng. Ở trên kia quy tự hỷ là chúng sanh chế định, phải không? Mà trên nó vô sắc thì không chúng sanh, là không có đâu chúng sanh chế định. Còn ngữ nghiệp mạng là thuộc về gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, Giới về giới, giới phần thân, giới thân là khẩu, mà bắt đầu ở nó trên vô sắc thì là không không không có sắc pháp, ra cũng không có ngữ nghiệp mạng luôn sắp phá nha. rồi. Rồi À, đây đây cộng 38 sở hữu, đúng chưa? Rồi ở đây chúng ta thấy như vậy thì đó là cái câu câu câu ác. Cái gì hiểu rõ chưa, câu ác này chưa? Không hiểu rõ thì hỏi, phải hỏi lại đàng hoàng. anh nói lại cái chỗ trừ 14 nè, mình trừ là 5 là đầu tiên nè, rồi bốn Rồi cái sân bốn ba nè, tham phần, vì bà ba vì ở tham nè, hai ba tham bốn sân thì trên tội cõi thiền không có tâm sân, cho dạ nên là mất bốn sân phần, vì đây dạ là bất tương ấy, mà mất thêm ba tham phần nữa là bảy, đúng chưa? dạ Và vì không có tham không có sân thì nó không có hữu trợ, cho nên không có hôn phần, không phần luôn. à, mất không phần là chín, Công bằng là 2. 2, 3, 4 là 9. 9, 5, 14 phải không? 9, 5, 14. 9, 5. 52 trừ Dạ 14 đúng, còn đúng rồi. 38. Tại nãy em ghi phun phần có 1 cho nên em quên giữ phun phần 2. Cho nên em ra ngoài nó Rồi. 3. Dạ. À, Rồi. Đúng chưa? dạ. Rồi. Rồi nếu mà công nhận có bác này còn có cái gì để mà thắc mắc không? Dạ Suy nghĩ cho giảng trước rồi về cho suy nghĩ rồi không, giờ giảng ra thấy hiểu rõ chưa, rõ phải không? rồi. Rồi có để công nhận là cái gì? Công nhận là chỗ nào mà có 8 tham phần thì cái chỗ đó mình nhận. Ở có 8 cái tham. Tới tức là nhận tức là gì, là Ngoài bà trời. già ta sanh của tám tâm tham, Dạ, 8 tham thì nhận. đúng chưa? Tại vì ở ở sát na sanh của tám tâm tham á thì khổ đế mà đang sanh, mà tập đế cũng đang Đang đang sanh. Bây giờ phải coi chừng cái ở sát na đó, nó phải đúng cái câu cái câu đó là khổ đế đang sanh, phải định nghĩa nó ngay sát na sanh, mà khổ đang sanh mà tập đế cũng đang sanh thì ngay sát na sanh tập đế đang sanh, hiểu không? Cái sát Yeah. na đó nó phải phù hợp với câu của mình, đúng với câu mình, nên là cô nhận đó là khổ đế đang sanh mà tập đế đang sanh, thì ta thấy chỉ có sắc na sanh ở tâm ở tám tâm tham thì khổ đế đang sanh mà tập đế cũng đang sanh, vì rõ Dạ không? đó, nhưng Rồi như vậy ta giờ sao? mà người thì tất cả các người ở, tất cả các người ở 31 cõi ha. Chưa từng người, bây giờ mới phân tích cho biết những tâm ta làm nào thôi, dạ còn dạ dạ khi khi vô phần giờ sau phân tích xong chúng ta mới vô tới phần người dạ dạ dạ nha. Chưa, bây giờ mình có coi các tâm đã đi dựa vào các tâm này mình mới tính ra được bao nhiêu người, có hiểu không? Dạ. Đó, tức là chúng ta ở đây chúng ta phân tích ra cái câu đó những chỗ nào mà phù hợp với câu đó, ở sát na nào phù hợp câu đó, và dựa vào những cái sát na mà phù hợp với câu đó đó thì chúng ta mới tính ra ở cái lúc đó là bao nhiêu người, tại sao bao nhiêu người nha. Rồi bây giờ giờ chúng ta chưa trả lời, giờ chưa trả lời, bây giờ ta tính tiếp phần người đi, rồi sao ta trả lời câu câu thì câu trả lời đó thì trong sách có rồi nha. Giờ mình mới tính phần người. Bây giờ ở cõi ngũ quẩn, câu ác này ở cõi ngũ quẩn, tức là bảy bảy tâm vào sắc na sanh, sắc na sanh của bảy bảy tâm bất tường ấy Thì trong bảy bảy sát ma sanh, bảy bảy tâm bất tư ái này có bao nhiêu hạng người? bốn bốn bốn phàm, ba thánh quả, bậc tứ quả, đâu còn sanh. Tám bậc thánh, thánh trước đi chứ còn phàm thì Ở đây trong bốn đây đây là bốn phàm tám thánh. phàm. Tại sao bốn phàm tám thánh? Dạ không biết, phàm thì có tham mà, đây sao lại không có. À, bốn phàm tám thánh thì bốn phàm nha, tám thánh là bốn bốn bậc, bốn đạo, bốn quả là tám thánh. Nhưng mà tại sao bốn phàm tám thánh? Là lấy hết luôn đó chú, là do là bậc A-la-hán quả khi mà sanh đó thì vẫn có khổ, vẫn bình thường, tại ở cõi ngũ Là hắn uẩn đâu mà. còn sanh đâu. Đây Không, thôi, đây nhớ khi này, bậc bảy bảy tâm bất tư ái, trong bảy bảy tâm này có đầy đủ tất cả các tâm, tâm bình thường như vậy, tâm bình thường là người thường vậy, bốn phàm vậy, các tâm tâm tâm tục sinh nè, tâm tâm tố nè, tâm gì, tâm tâm vô nhân nè, Không, chúng mình hỏi những là cái tâm thời này tục là sinh hay là tâm cái thời bình nhật chúng mình? tục sinh. tâm sinh tâm bình nhật luôn, có À, thời bình tục nhật sinh luôn với thời bình đấy nhật thì này. có 8 rồi, đúng rồi. Tại vì là chứ con tưởng tách ra hai phần. Tục sinh thì không nói rồi, nhưng mà thời bình nhật bảy bảy tâm bất tương ái thời bình nhật. Bình nhật thì đủ 8 bậc. Tại vì À, à, tháng đâu có tháng tâm tham đâu. Mình tháng này là tháng đâu tâm tâm tham. phải. Nhưng mà bốn phàm mà nó lại lại lại là bất tư ngưng ái nha, cái chỗ này nó hơi khó hiểu anh. Thì lúc Bây giờ mà tâm tham không sinh lên thì tôi giải thích nha. Cái tâm ngũ phần thứ nhất thì không phải coi tâm tục sinh không? dạ Tâm ngũ phần thứ nhất. à. Bây giờ nói thời tục sinh nha, bây giờ nè, tâm tục sinh nè. Hữu phần 1 nè. Hữu phần 14 nè. Rúng động nè, dứt dòng nè, khai ý nè. Rồi bảy tham, tham 1 tới tham 7, tham 5 gì đó, tùy theo có vị nào, vị này nói 5, vị nói 7, ở đâu em nói. Nhưng mà thủ phần thứ nhất này có phải thời bình nhật không? Học rồi. Dạ đúng rồi. Thời bình Ba nhật đúng tục chưa? sinh là thời bình nhật rồi, cái lỗ tam đầu tiên là có tham. À, thở bên nhất này học độ tham, tham nằm đây thì hỏi phần thứ nhất thôi, Này nằm ở à động lực. À, lỗ thứ nhất rồi, lỗ thứ nhất, à, hữu hữu phần thứ lỗ nhất có hữu phần thứ nhất này thôi, không có tâm tham. hữu phần thứ nhất này có phải bốn phàm có hữu phần thứ nhất này không? Dạ Không có. có hết gì đó, Dạ tức là cái khổ đế, cái này khổ đế đang sanh ở ở tâm này, ở sắc ma sanh của phần thứ nhất này thì bốn phàm có không? Có đủ mà, có đủ à, lúc có nào đâu, rồi. À, chúng mình đúng chưa? quan cảnh là có cái phần ở da mình khởi đầu. À, ở đâu còn cái tâm mà sinh sắc ma sanh, đây sắc ma sanh, sắc ma sanh của tâm sơ quả sơ đạo, có phải người đạo không? Người sơ đạo, Đúng người sơ đạo tâm sắc ma sanh của người của tâm nhị đạo, là người nhị đạo sanh của tâm tam đạo, sẽ sanh của người tứ đạo, phải bốn người đạo không, đúng không? Dạ. Trong bảy bảy tâm bất tương ái này có bốn cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo này Có. có, thì đương sắc ma sanh của ổng, sắc ma sanh của sơ đạo thì có người sơ đạo, sắc ma sanh của người ở nhị đạo có người nhị đạo, sắc ma sanh của tam đạo người tam đạo, sắc ma sanh của người tứ À, đạo có người tứ tứ đạo, bất tương ái đúng đúng không? chưa? Trong giai đoạn này bất tương ái. Tương tương tự sơ quả cũng vậy, sơ quả sắc ma sanh của nhị quả, sắc ma sanh của tam quả, sắc ma sanh của tứ quả, phải bốn bậc thánh không, sơ quả nhị quả tam quả tứ quả không, đúng chưa? Trong bảy bảy tâm bất tương ái này nó có đủ tám tâm siêu thế, mà tám tâm siêu thế là đại diện cho tám Ông đọc tám bậc tám thánh, còn những là tâm bình thường là thuộc là bốn bốn phàm, đúng chưa? Yeah. Như vậy trong cái bảy bảy tâm bất tư ái này nó có đủ bốn phàm và tám tám thánh, tại vì vào sắc ma sanh mà. Nó sanh sanh lên có tâm, nó sanh lên có tâm, có sanh lên là có người đó. Tâm có tâm sơ đạo sanh lên, đạo sắc là sanh thì có người sơ đạo. À, có tâm nhị đạo sanh lên là có người nhị đạo. Quý vị hiểu rõ không? Tại sao có người tám người? Tại vì có những cái tâm này sanh lên thì có những người đó. Còn trường hợp thời bệnh nhật, nếu mà các vị đó tâm tham không khởi lên thì nó cũng vẫn bất tương ưng ái. Thì đúng rồi, tức là còn những cái Dạ tâm tâm khác của vị đó. À, tâm quả vì đi, ví dụ như bây mà giờ quả quả là không có rồi, nhưng mà ở cái bậc à, thánh nói về ví người á, dụ như là bây giờ, ví dụ như bà Visakha ở đa bà đắc sơ quả, sơ đạo sơ quả, rồi sau đó bà sống đời bình thường, tâm tham vẫn sanh lên, nhưng mà tâm tham khi tâm tham sanh lên thì ái mới sanh, thì tập đế mới sanh. Còn nếu tâm những tâm khác sanh lên thì vẫn là tập đế không đáng, không đáng sanh, đúng chưa? Bây giờ hiểu hiểu lập luận cho đó không? hiểu. Tức là bình thường ví dụ ông bà ông bị đó bắt cái cảnh sắc, ví dụ khai ngộ khai ngũ môn rồi tiếp thu quan sát, mấy đó đâu có ái, những tâm đó chỉ khổ đấy đang sanh thôi, tập đế không đang sanh, đúng chưa? Tức là cái này mình xét ở trong một sát na thôi luôn, cái này xét sát na. Thì xét một cái tâm đó đó và sắc na sanh, và sắc na sanh của tâm đó, ví dụ bây giờ là cái lỗ ngũ nè, vừa qua rung động dứt dòng Ok. hay ngũ môn một Một. phần năm, à, tiếp Tiếp thu mong quan dịch dòng sát phán khác đoán, có tình. rồi ví dụ động lực thiện đi, thiện một, Thấy thì ái thiện một mình. là thiện bảy, rồi hữu phần thiện viên, cái lỗ này là khổ đế đang sanh, nhưng mà tập đế không đang sanh, đâu ái đâu, đúng không? Ngay tâm này, tâm rung động này cũng là khổ đế đang sanh, tập đế không đang sanh, tập dứt dòng này cũng khổ đấy không đang sanh, tập đấy không đang sanh, tới khai ngũ môn này cũng vậy, và tất cả những này đều khổ đế đang sanh, nhưng mà tập đế không đang sanh, vào sắc na sanh của các tâm này đó, tức là chỉ xét vào sắc na sanh của các tâm này thì khổ đế đang sanh, nhưng mà tập đế không đang sanh, đúng chưa? Chỉ có tám tâm tham thì khổ đế đang sanh, mà tập đế cũng đang đang sanh thôi, đúng chưa? Còn ngoài ra các tâm khác trừ ba đạo bốn quả ở cõi vô sắc thì khổ đế đang sanh, tập đế không đang sanh, được chưa? Mình hiểu rõ không? Dạ hiểu, anh đưa cái lộ trình tâm này lên thì nhìn thấy rõ Là chúng ta chỉ xét sắc na sanh của những cái tâm này thôi, hơn. Dạ. tất cả những tâm thầy lấy sắc na sanh thôi, sắc na sanh của nó, thì ở sắc na sanh của nó đó thì khổ đế mới đang sanh, chứ chắc là diệt thì khổ đế đang diệt chứ phải đang sanh đâu, Dạ. đúng chưa? Thành ra tại sao tôi lấy sắc na sanh không không không lấy sắc na diệt là do đó, mà không lấy nguyên tâm. Chúng ta phân biệt nha, trường hợp lấy một một sắc na sanh của tâm, hay là lấy nguyên tâm, lấy luôn ba sắc na là trường hợp khác. Cái gì sẽ đọc trong sách nó rõ ràng, lúc thì là vào sát na sanh của các tâm, có lúc thì là vào sát na sanh của ba sắc na tâm nha, đây phải đọc cho kỹ mấy chỗ đó nha, Dạ. chứ không không không là là hiểu sai nha. Sao là đại á, sao là xanh của ba? À, na sanh của ba sắc na, tức là lấy nguyên cái sắc na lại lớn đó, chứ không phải là sắc na sanh của tâm đâu, mà lấy sắc na sanh của ba tâm. Tại vì sao? Vì khi nói tới một cái tâm nó sanh lên thì người ta nói tiêu biểu của sắc của cái tâm đó, muốn cái tâm nó sanh lên thì bắt buộc phải có sắc na sanh của nó, mà không có sắc na sanh nó sanh nó đâu lên, nó đâu sanh lên được, đúng chưa? Mà khi nó sanh lên thì nó có sẽ đầy đủ ba sắc na sanh trụ diệt nha. Thành ra chúng ta đọc sách, chúng ta đọc kỹ mấy chỗ đó, cái chỗ đó nó chỉ đọc thoáng cái mình nghĩ là mình không hiểu thì mình đọc cái mình có chừng mình sai, có chừng danh từ đó, sắc na sanh của các tâm và sắc na sanh của ba sắc na tâm nó lại khác nha. Rồi cái gì thấy rõ chưa, tại sao cái lộ ở của thời bình nhật, ở trong cõi ngũ uẩn này ta có bốn phàm và tám thánh, được chưa? Dạ rồi. hiểu cho tám thánh chưa? Tám thánh là vì có tám cái tâm siêu thế sinh lên đó, là gọi là có tám bậc thánh sinh lên rồi thì có tám bậc thánh, còn sau đó thì coi như là những cái tâm sau đó qua mấy ông cũng vẫn là của ông, của cái vị thánh hết rồi. Chỉ có bốn tâm đạo thì chỉ có bốn bốn sắc na thôi, chứ mà bậc tứ gọi cờ sơ gọi bốn bậc bốn bốn bậc thánh quả thì có rất nhiều tâm thầy bình nha. Dạ. Bây giờ cõi ngũ quẩn, cõi tứ quẩn, Ở tứ quận. cõi tứ quẩn thì bây giờ cõi tứ quẩn thì có bao nhiêu hạng người? Ở tứ quận có 7 8 Bạch người có tăng 8. với tám người kia. Dạ. 9 hạng người. Rồi tôi vẫn chỉ trong cái Tám câu này thì có chữ có bao nhiêu? à, 8 hạng người, Có phàm tâm nhân, thành tâm phàm nhân, một phàm tâm thánh nhân với quả, bốn à thánh lấy quả, bốn quả ba luôn. đạo, ba đạo gì có. Cõi tứ quận phải có 3 đạo chứ chứ Ba đạo ở đây trong cõi tứ vững này mà đã trừ ba tâm đạo bốn tâm quả siêu thế rồi thì làm sao có ba đạo? 31 tâm cõi tứ uẩn phải có tâm đạo nhị đúng đạo rồi, đúng đúng rồi. không? Rồi rồi Ừ, rồi đúng rồi tại rồi, sao là 46 trừ 8 tham? tại cái nó khổ Tham đế không cao đau sanh mà trừ 4 quả cái siêu thế thì mới ra 31 này. Tức là ba đạo cao, ba tâm đạo cao nó không sinh lên, mà nó trừ ra mà bỏ ra mà ba đạo cao có sinh lên đi nữa thì là khổ đế không đang sinh, là đâu có đang sinh đâu, à, trừ à đã trừ rồi. Dạ. đúng không? Nhà bốn. Mà tại sao có bốn thánh quả? Đây trừ bốn thánh quả là sao bốn thánh quả? À, bốn thánh quả xanh lên đó mà. Chứng đắc rồi. Xanh lên nhưng mà xanh là xanh lên nhưng mà ở đây trừ bốn thánh quả rồi không có lấy bốn thánh quả thì làm sao có người lấy bốn thánh quả? Có người mà tại vì cái này trong lộ cái lộ mà đắc đạo đắc quả thôi, tính đó cái người người quả ở đó mà. Vậy là bốn thánh quả đó là lấy ở chỗ nào, tâm nào? Vậy là người có sẵn À, sẵn đây rồi là đây cái đây đạo quả. đây chúng ta phải hiểu rồi nè, sơ quả nhị quả tam quả tứ quả đều có mặt ở trên cõi vô sắc, riêng bốn tâm đó thì không lấy, nhưng mà những tâm bình nhật của những người lụy đó thì vẫn phải lấy. Vị sơ quả có những tâm bình nhật không? Có chứ ai cũng có. À, vị vẫn có vẫn vẫn có đây trừ tám tham vẫn còn si, còn thiện, còn thiện thế nha, thiện thế đúng chưa? Những tâm đó thì khổ, thì gọi là khổ đế đang sanh, mà tập đế không đang sanh của ai? Mà Của thân vị sơ là quả. hắn thôi Sơ quả dùng đất trước, chiều từ sơ quả trước, à. rồi vị nhị quả cũng vậy, vị tam quả cũng vậy, vị tứ quả thì có xài tâm gì? Tâm tố Ừ. À, xài tám đại tố và chín tố đáo, đáo đại và khai ý, khai mồm rồi gọi vô sắc mà, đúng không? Thì những tâm đó thì cũng khổ đế đang sanh, mà tập đế không đang sanh, đúng chưa? Chúng ta phải nhớ rằng những vị quả người mà vị thánh quả đó thì dù mà có bỏ tâm tâm tâm tâm sanh lên, tức là tâm những tâm quả bốn tâm quả sanh lên mình bỏ, nhưng mà những còn những tâm bình nhật của vị thánh quả nó vẫn có, cho nên những vị đó khổ đế vẫn đang sanh, và tập đế không đáng đang sanh cái tâm mà bình nhật của vị đó. Mình hiểu rõ không? Cái này ta phải hiểu tường tận, không người ta hiểu tường tận hiểu rõ trong cái lộ trình tâm xảy ra trong trong từng người một thì người ta mới nắm được mấy cái này, thì thôi chúng ta mới dạ mới mới thông được. Đúng Và rồi, trong này qua những cái khác thì nó ta mới dễ đi, chứ không mà chúng ta không thông mấy chỗ này được là chúng ta mốt chúng ta khó đi lắm. dạ anh. Như vậy là những cái vị này là mình chỉ xét ở thời Bình Nhật, tức là cái anh đang xét ở thời Bình Nhật chứ không phải là ở Sắc Na Xanh. Đúng, sắc ta xanh của thời Bình Nhật, của những cái tâm thời Bình Nhật. Dạ Bình Nhật. Cái quý vị phải nhớ rằng một vị sơ quả khi sanh lên thì có hai lúc, khi mà độ đắc đạo đắc quả đó thì có hai hai tâm sơ quả. Đây tôi lưu dịch viết lộ đắc đạo cho coi rồi tính sao nha. Rúng động dứt dòng khai ý, chuẩn bị cận hành thuận thứ vô tra phu đạo quả quả. Thì cái hai sắc na xanh này này là tâm là hai vị là vị sơ quả này, bắt đầu từ sắc na xanh của tâm quả đầu tiên là vị này là trở thành vị sơ quả, đúng chưa? Dạ. Rồi trong kiếp sống tiếp theo phía sau này thì mà thì tâm thiện sanh lên, tâm bất thiện sanh lên nha, đúng chưa? Thì những tâm bất thiện, tâm thiện sanh lên hay là tâm vô ký này sanh lên thì lúc đó những tâm đó vẫn là tâm của vị sơ quả, Dạ. Nhưng đúng bởi không? vì mình bỏ cái tâm đạo ra rồi cho nên nó không thể là có cái đạo mà qua quả này, mà những vị này là những vị đã là sơ quả, nhị quả, tam quả sẵn rồi Thời Bình chứ Nhật, không phải tâm quả của thời Bình Nhật. là thời Bình Nhật chứ Đây không phải là cái của thời thời tục sinh, thời sinh này không phải trong tục lộ sinh. này, tâm Dạ không phải đạo trong này mình bỏ ra đúng rồi. rồi nhưng mình vẫn Dạ xảy ra, đúng nhưng rồi. mà mình không lấy rồi gọi vô không Dạ. Khổ lấy đế không đang sanh, còn thời Bình Nhật thì những cái tâm nhưng 81 mà tâm hiệp sau đó thế là khổ tâm đế Bình Nhật rồi. sau này á của mấy vị này á đều của bậc thánh quả thì vẫn có những tâm thời Bình Nhật, Dạ. bị hiểu không? Dạ Hai hiểu. mươi vị mà từ sơ quả mà đắc nhị quả có đâu đắc liền, có nhiều kia đắc bao nhiêu kiếp mới đắc, Dạ. bị hiểu không? Dạ hiểu. Tức là bốn người đạo chỉ có một sát na thôi, mỗi vị trong sát na, thành ra tâm đạo không sanh lên thì coi như là người đạo không sanh lên, Dạ. không? Nhưng mà người quả thì không phải, người quả thì có thể là có thể họ đắc liền, có thể không bao nhiêu kiếp sau mới đắc, mới đắc thêm một cái quả nữa. Thành ra trong quá trình đó, quá trình sống đó thì có những cái tâm thời Bình Nhật đó thì khổ đế mà cũng đang sanh, mà sắc nó sanh ra cái năm đó thì tập đế không đang sanh, mới tập mà những tâm bất tương ái đó thì khổ đế đang sanh, tập đế không đang sanh, cái gì hiểu rõ không? Dạ hiểu. Đó là bây giờ thí dụ nha, ông cấp tu độc ông đắc sơ quả đó, ông đắc sơ quả xong thì sau đó ông vẫn làm vẫn sống thời Bình Nhật bình thường tới Đang khi ông được chết. Thì chơi trong quả. quá trình từ khi đắc quả đắc đạo và đắc sơ quả tới khi ông chết đó, đó thì những cái tâm sanh lên ngoại trừ những tâm tham, còn những tâm còn lại đều là khổ đế đang sanh mà tập đế không đang sanh, đúng không? Dạ. Dạ. Phải Mà khổ những đế trường hợp mà những cái tâm đó 81 đó mà những cái tâm đó đó chính là tâm của vị sơ quả, lúc đó ông đắc sơ quả rồi, Dạ. hiểu không? Nó Dạ. tương tự như vậy, vị dị quả cũng vậy, vị tam quả cũng vậy, vị tứ quả cũng vậy. Sau khi đắc tứ quả xong, những cái tâm sau này từ sau này từ sau khi đắc đạo và tứ quả xong tới tâm viên tịch niết bàn nguyên giải tâm đó thì coi như là khổ chắc chắn là khổ đế đang sanh mà tập đế không không đang sanh, tại tới đó là tứ quả không có tâm tham, tham bị diệt rồi thì chắc chắn là khổ đế đang sanh, tập đế không đang sanh, đúng chưa? Vì hiểu rõ chỗ đó chưa? Tức là chúng ta phải suy luận ra mấy chỗ đó để chúng ta nắm mới được, thì chúng ta sẽ rõ cái chỗ này. Tức là từng từng từng từng khúc khúc chúng ta phải phải biết được tại sao có người này, tại sao có người đạo, tại sao có người quả, lúc nào không có người đạo không có người quả chúng ta biết. Ở người quả trong trường hợp vô sắc này là những cái tâm quả thì không thì không tính, nhưng những cái tâm bình nhật của những vị thánh quả đó thì vẫn là của vị đó. Thành ra chúng ta phải có bốn bốn vị thánh quả là như vậy. Còn ba đạo cao thì không có, tại vì tâm đạo chỉ có một sát na thôi. Thành ra nếu tâm đạo mà không mà bỏ tâm đạo ra rồi thì không có người đạo. Cái gì hiểu rõ chưa? Dạ. Cái này Con nó hơi rắc rối. Để tính cái người á, ở đây tính người thì nó không rắc rối. Ta hiểu giờ này chưa? Bây giờ trả lời. Bây giờ có trong trả lời chúng ta có coi sách được không, hay là chúng ta phải suy luận. Đầu tiên là người là ai đối với tất cả người đang đang người sanh đang sanh mà không có tâm tham. cổ đế à, người đang sanh thì đương nhiên không có tâm tham rồi. Đang sanh là người đang mới tục sinh mà, làm sao có tâm tham. Nghe, tâm tục sinh ban đầu đâu có tâm tham, chắc là sanh sáng sanh chúng ta tâm tham bao giờ hết đó. Chúng ta nhớ nha, người đang sanh và người đang chết, ngay sắc na sanh và sắc na tử đó, sắc na sanh của tâm tục sinh và sắc na diệt của tâm tử, là chỉ có khổ đế đang sanh và khổ đế đang diệt thôi, chứ không có ta không có ai vô tập đế đạo đế nào sang vô đây được hết, đúng không? Rồi mà cái câu này chúng ta là vì câu mở mà là khổ đế đang sanh, cho nên đầu tiên chúng ta phải nhớ đến là những người mà đang mới sanh ra tới người đang tục sinh, những người đang sanh. Tại sao chúng ta phải lấy người đang sanh này? Tại vì lấy người đang sanh này chúng ta mới lấy được cái cõi vô tưởng. Mình hiểu không? Mà nếu chúng ta không lấy người đang sanh, chúng ta sẽ bỏ người vô tưởng. Tới gì nữa mà lấy gì? Phần giàu sáng na sanh của các tâm. Nếu lấy giàu sáng na sanh của các tâm, từ tâm tục sinh tới tâm tử, thì chúng ta lấy đúng rồi, nhưng mà kẹt cái là mất mất ông vô tưởng, ông vô tưởng thiếu ông vô tưởng. Đúng không? Thành ra ta phải lấy là người đối với người đang sanh, tức là lấy tục sinh ra 31 cõi rồi mới lấy về thể thể thời bình nhật, nó mới dòm sáng là sanh của các tâm trong thời bình nhật, Bức tường và ai? tâm bất tương ái trong thời bình nhật, tại vì phải trừ tám tham ra, thì tám tâm tham đó thì tập đế đang sanh, đúng không? Cổ đế đang sanh. Khổ đế đang sanh thì tập ở tám tâm tham á, sắc là sanh của tám tâm tham á, thì khổ đế đang sanh, tập đế Đang đang sanh sanh, thì cũng đế không đang cho sanh. nên chúng ta chỉ lấy sao vào sắc là sanh của các tâm bất tương ưng ái nha. Đó, trong đây câu trả lời là trả lời chung đó, chứ không có tách ngũ quẩn tứ quẩn, phải không? Đâu đâu rồi, ta sắp rồi. 130. Cái gì coi đây à, đối với người tất cả người đang sanh hay vào sanh là sanh của tâm bất tương ái trong thời bình nhật của những người ấy, tức là mặc dù trả lời là sanh là sanh của tâm bất tương ái trong thời bình nhật, chúng ta phải nhớ rằng á, khi mà chúng ta viết chi pháp là chúng ta phải tách ra cõi ngũ quẩn cõi tứ quẩn. Lý do tách ra là vì lý do là có ba tâm đạo cao, bốn tâm quả siêu thế đó, bảy tâm đó đó là khổ đế không tăng sanh, vào sắc na sanh của bảy tâm đó và khổ đế không tăng sanh, thì ra chúng ta phải tách ra để ta mới tính ra được, mới viết ra, chứ không nếu ta gom trong đó ta viết chung nhau điều đó thì sẽ người ta sẽ bẻ bẻ mình ba bảy tâm đó là khổ đế không tăng sanh. Cái gì hiểu không? Lý do tách ra đó, trong đây nó rất chi ly ra, chúng ta phải phải phải, phải lưu ý kỹ đó. Câu trả lời nè, đối với tất cả người đang sanh ở đây, tất cả người đang sanh đây tức là gồm luôn cả cõi vô tưởng luôn nha, rồi hay vào sắc na sanh Có tâm bất tâm ai của tâm bất tương ưng ái, thật. trong thời Bình Nhật. Nha. Nơi những người ấy. Thì khổ đế đang sanh. Nhưng tập đế không đang sanh. Đúng chưa? Còn đối với còn vào sắc na xanh chứ, còn vào sắc na xanh của tâm ái nơi những người ấy thì khổ đế đang sanh và tập đế đa cũng đang sanh. Đúng chưa? Nguyên nhân của câu trả lời của rất như vậy, như vậy rõ chưa? Tại sao mà phải lấy đối với tất cả người đang sanh là ví lý do là chúng ta phải lấy xem cái cõi vô tưởng tất cả người đang sanh, tức là ở đang sanh ở 31 cõi. Hiểu chưa? Còn vào sắc na xanh này của tam bất tương ái này chỉ còn bao nhiêu cõi? Cái gì? À, cái tứ quận thôi, có 30 cõi thôi, không có 31 cõi đâu, không phải tất cả các cõi đâu, tại vì cõi vô tưởng đâu có tâm. Dạ, 30. À, có 30 cõi thôi. Nhưng quận, nhưng Nhưng quận. mà vì ở đây dù mà vào sắc na xanh tâm bất tương ái trong thời Bình Nhật, mà ở trong đây không nói là gì hết, nhưng mà tức là mình biết cõi ngũ quẩn tứ quẩn, nhưng mà cõi ngũ quẩn tứ quẩn ở đây chúng ta không phải tất cả tâm giống nhau, chúng ta phải tách ra ngũ quẩn và tứ quẩn, tại vì cõi tứ quẩn có bảy tâm mà nãy ta nói ra, ba đạo cao bốn thánh quả đó, Dạ. thì khổ đế mà sắc na xanh đó mà khổ đế không đang sanh, người ta cũng phải tách ra để chúng ta mới thấy rõ bảy bảy tâm đó nha. Dạ. Rồi rồi chi pháp. Chi pháp đầu tiên là đối với tất cả người đang sanh. Bốn và ba thánh quả. Hiểu không? À, tức là những người nào còn sanh là có mặt đủ bốn phàm ba thánh quả hữu học. Xem trong À, đang sanh trong 31 cõi, đang sanh trong 31 cõi. Tức là vào sắc na sanh của 19 tâm tục chính sinh. tâm sinh À, bao nhiêu tâm sở? 35 35 sở bao nhiêu bọn? 374 374 À, 7 4 bọn và sát nguyện nghiệp. Nghiệp. Giờ ghi cho đầy đủ nha, mai mốt thì ghi 34 rồi nha. mã Rồi. quyền chính Bọn mạng quyền. Chính xác. xác. Khởi hiện lần đầu tiên, khởi hiện na đầu tiên đó, mình sai là chắc khởi hiện lần đầu tiên đó, cái đầu tiên tức là ở đây chúng ta có đủ 20 cách tục sinh, 19 tâm tâm tục sinh và đoàn mạng quyền luôn, đúng chưa? Đó là đối với người đang sanh, tất cả người đang sanh đây bốn phàm ba thánh quả học. Đấy, người nào mà còn sanh là phải có tên trong đây hết. Thì chi pháp của đó là sắc là sanh, khi mà đang sanh thì bây giờ sắc là sanh của 19 tâm tục sinh, 35 sở hữu, 3 7 4 một sắc nghiệp. Bởi vì ở đây 31 cõi có cõi vô tưởng thì nó có bọn mạng quyền chính sắc khởi hiện ở sắc na đầu đầu tiên. Rồi kế tiếp ở đây là ở Như cõi lại ngũ cỡ quẩn, quẩn. cõi ngũ quẩn thì Đúng. có bảy bảy tâm bất tương ái cõi ngũ quẩn, thì là Dạ. người bốn Bốn phàm phàm. tám thánh Tám thánh. nha. Sinh diễn trong thời Bình Nhật trong cõi ngũ quẩn này, chỉ riêng tách riêng ra cõi ngũ quẩn và cõi tứ quẩn vì lý do có bảy tâm đó. Dạ. À. Đây. Tức vào sắc na sanh của 77 tâm bất tương ái. bốn tầng sao Tại vì sao câu trả lời mình nè, nhờ sắc na sanh của tâm bất tương ái trong thời bình nhật nha, mà trong cái cõi ngũ uẩn thì là có 85 tâm, thì trừ 8 tâm tham ra thì còn 77 tâm. 77 tâm có là 77 tâm bất tương ái. Đúng dạ chưa? Đây. Cộng cả 4 là 49 tâm sở chuyện tham phần hữu. Trừ 3 tham phần. Rồi, vì đây cõi ngũ uẩn thì còn có bộ sắc tâm nha. Nhớ khi mình tách ngũ uẩn dạ tứ uẩn thì mình nhớ thêm sắc tâm nha, tại vì tâm ông là ông cũng là khổ đế đó, sắc tâm là khổ đế đó nha. Rồi đó là cõi ngũ uẩn. Giờ tứ uẩn, tứ uẩn thì có chư anh phàm tâm nhân cái chỗ này cho tâm. em hỏi anh cái chỗ mà Rồi 77 tâm á anh thì em rồi hiểu rồi là anh lấy là 89 anh trừ cho 8 tâm tham và 4 quả vô sắc nhưng mà tại rồi sao vẫn còn lấy 8 cái tâm là 4 thiện và 4 tố của vô sắc ở trong đó tại vì đây là từ ngũ uẩn mà sao lại có cái tâm của tứ đó, uẩn trong đó tại vì mà ông ở ở ngũ uẩn ông tu thiền nó được mà, ông có tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc sắc giới có đủ Hiểu mà rồi nha. em hiểu rồi Rồi dục em quả hiểu thôi quả mà sao lại có vô sắc rồi còn tâm ở dục rồi. Dạ, hiểu rồi à, rồi quên quên rồi rồi nha. Rồi phàm tâm nhân ở trên cõi vô sắc giữa ta thấp nhất là phàm tâm nhân, bốn nhưng mà vì chúng ta bỏ ba đạo cao rồi chỉ còn bốn thánh quả thôi. dạ quả À, xin diễn là thời bình nhật. Trong cõi tứ uẩn. Tức vào sát na sanh. Của 31 tâm bất tương ưng ái. Giờ cần liệt kê cái này đâu, sách có liệt kê rồi. nãy liệt kê rồi ạ. Dạ, 38 tâm sở. Rồi cộng 38 tâm sở, có còn gì nữa không? Dạ không, không có sắp tâm mà Không có vô có, không có sát tâm nha mẹ, ông này không có sát tâm nha. dạ, vô sắc. Đó, để cởi vô sắc không có sắc tâm, mình ở trên kia mình viết có sắc tâm, dưới này thì mình, ở phần dưới này thì mình không viết tên sắc tâm mà không có. Rồi và Và công nhận, tức là vào sắc mà sanh của tâm ái, bốn để sanh phàm tâm ái có bao nhiêu người còn tâm ái. dạ bốn phàm là Còn đương nhiên ngũ uẩn thì bốn phàm còn ngũ uẩn bốn rồi. phàm Tâm ba thánh quả bậc thấp bỏ cái tứ quả ra rồi, tức là cũng phân ra làm hai, đó là ở trong uẩn ở cõi ngũ uẩn cõi tứ uẩn nha, bốn phàm ba thánh quả của học trong cõi ngũ uẩn. xanh xanh tám của tám tâm tham Tức vào sắc na sanh xanh của tám tám tâm tham của tám tâm tham cộng 22 tâm, 22 sở hữu đúng và sắc đúng tâm. Rồi ở cõi tứ uẩn còn có tứ hai quẩn tâm nhân phàm tâm nhân cũng ba thánh quả hữu học và thánh quả hữu học trong cõi tứ uẩn vào sắc na sanh. tám tâm tham cộng hai mươi hai sở hữu hết không có sắc tâm đúng chưa? Rồi câu đầu này, câu đầu này đi vậy có theo kịp không? Thưa quý vị, Dạ, có ai không theo kịp thì xin cho có ý kiến để chú giảng lại cho. chỗ nào không hiểu phải hỏi liền, hỏi để mà chúng ta thông đi, không có gì hết. Chúng ta đừng có ấy, vì cái này nó mới. Nếu mà chỗ nào mình không hiểu mình phải hỏi liền. Tại vì mấy cái này về sau mình lập đi lập lại rồi mình xài nó đó, thành ra mình không hiểu là mình khó xài giống gì hết đó. Chứ mình hiểu rồi thì mình xài được, mình dễ xài hơn. Tại mới đầu vô thì mình sẽ bỡ bỡ ngỡ, mình coi như là mình mới ấy, mình chưa chưa có nắm được thì mình chưa hiểu rõ thì mình chịu khó về mình coi lại, mà nếu nào không hiểu thì 3 bữa sau mình hỏi lại liền để mà mình nắm cho nó được. Chú cho con hỏi lại cái này một chút. Chú Rồi giảng cho con lại nơi chỗ mà bốn phàm với tám thống. rồi Yeah. này, tại sao bốn phàm tam thánh? Tại trong thời Bình Nhật mình có bảy bảy tâm bất tương ưng ái, đúng chưa? Yeah. Đúng không? Dạ dạ đúng. Đây bảy bảy tâm bất tương ái, trong đó có tâm có tâm đạo không? Dạ có. Có tâm đạo thì có người đạo, Dạ. tâm đạo có người đạo đúng không? Tại vì vào sát na sanh của tâm đạo ở vào sát na của tâm sơ đạo thì người đạo, người sơ đạo sanh lên Dạ. đúng không? Dạ. Và sát na sanh sanh của tâm nhị đạo thì người nhị đạo sanh lên, tâm tam đạo sanh lên cái tâm tứ đạo người tứ đạo sanh lên, và kế tiếp đó là tâm đạo sẽ lên tâm quả sinh lên, cái tâm sơ quả sinh lên thì có người người sơ quả nha, tâm sơ quả thứ nhất đó sinh lên là người sơ quả trời hiện khởi, tâm sơ quả nhị quả đầu tiên sinh lên là người nhị quả hiện khởi, tam quả và tứ quả cũng vậy, tức là có những cái tâm đó sinh lên sáng là sanh của những tâm đó thì có những người đó đúng không? Thành ra trong bảy bảy tâm bất tương ái này có bốn đạo bốn quả không, có đầy đủ. À, thành ra có đủ đủ tám bậc thánh. Thật ra ba người ba thánh hữu học á thì ở phần và phần mà tục sinh á thì có ba phần hữu học rồi, chỉ có bốn người đạo với người bậc A La Hán thì mà phải phải xét trong đây thôi. À, nhưng mà mình xét chung mà còn một cái lộ mà chung bảy bảy tâm có bốn đạo bốn quả thì nó thành ra có bốn người đạo bốn người quả luôn nha. Rồi có cõi vô sắc thì ba người đạo ba tâm đạo không có, thì ba người đạo không có, nhưng mà bốn thánh bốn cái tâm quả sơ bốn tâm quả sơ quả nhị quả tam quả tứ quả mặc dù bỏ ra, nhưng mà vì những người quả đó sống thời gian dài chứ không phải sống thời có một sát na, cho nên trong dù bốn tâm sơ quả bỏ ra không tính, nhưng những tâm bình nhật của những vị đó vẫn là những tâm của vị sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, hiểu không? Thành ra vẫn ở cõi vô sắc vẫn lấy là phàm tam nhân bốn thánh quả, mặc dù là bỏ ba bốn tâm quả siêu thế bỏ, nhưng mà người quả ở bô ở trên cõi vô sắc sinh diễn trong thời bình nhật vẫn có những tâm khác, mà khổ đế và đang sanh của những tâm đó đó thì khổ đế đang sanh mà tập đế không đang sanh. Tại khổ đế nó tám bốn tâm hiệp thế thì có một trừ cơ ha. À, có thời thế từ trừ trừ ra thôi, tức là tất cả các tâm đều ở Là khổ đế. trên cõi vô sắc, tất cả đều coi như là đã nói rồi, mà tất cả các tâm đều khổ đế đang sanh, giờ sáng nay sanh thì khổ đế đang sanh hết ngoại trừ có bảy tâm kia thôi, Dạ. hiểu không? cái đến cấn chỗ là bỏ bốn tâm quả ra mà lại còn lại vẫn có bốn người thánh quả đó, là phải hiểu chỗ đó, đó. Tức là không bỏ bốn tâm quả siêu thế ra, nhưng mà những tâm người cái vị đó sử dụng trong thời bình nhật, những tâm đó giờ sát sanh, những tâm trong thời bình nhật của những vị đó đó thì khổ đế đang sanh, tập đế không đang sanh, Trời những hiểu đắc không? đạo nha thôi, đắc đạo quả. À, đắc đạo quả xong rồi sau đó những cái tâm sau này cũng bị đó tài sử dụng đó thì nó vẫn là giờ sát sanh đó, thì khổ đế đang sanh, tập đế không đang sanh, những tâm bất tương ái đó, rõ chưa? Dạ rồi. Cái chỗ chỗ bốn tánh quả đó thì nó hơi khó, mà mình phải suy luận, mình thấy tức là bỏ, mặc dù bỏ bốn tâm tâm tánh quả nhưng mà lúc đó vẫn có người quả xài những tâm khác, thời bình nhật cũng xài tâm khác, ngay bậc a la hán cũng xài tâm khác, chứ xài tâm tố nha, trong cõi vô sắc xài tám đại tố, xài chín chín tố đấu đại, xài khai môn, đúng không? Những tâm đó vẫn là khổ đế đang sanh và tập đế không đang sanh, đúng chưa? Rồi rồi, được chưa? Được chưa? Cái gì thắc mắc không? Dạ không có ai hỏi gì, chắc là đã được. Em rồi phải không? Rồi giờ qua vấn ngược. Vấn ngược thì dễ rồi. Vấn ngược thì tập đế đang sanh với người nào thì khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? Câu này câu bác không có. Câu bác là gì? Tập đế đang sanh. Câu bác nè. Tập đế đang sanh nhưng mà khổ đế không đang sanh. Sao cũng có rồi, có sở hữu tham vô thì coi như là có Thì khổ mà cái đế câu này, tập đế đang sanh tám tham có khổ đế. là sanh tám tâm tham, mà Dạ ngay sắc là sanh tám tâm tham đó thì khổ đế đang sanh, chứ là khổ đế không đang sanh không bao giờ có dạ hay đúng rồi không? dạ. À, vì câu mở này nó buộc, mà câu mở buộc tập đế đang sanh, bắt buộc này là sắc sanh tám tâm tham thôi, cho nên khổ đế không đang sanh là không có. Vậy câu bác không có, vậy đây là chấp nhận câu phải phải rồi, hiểu không? Tức là công nhận trên kia có rồi thì dưới này công nhận phải có rồi nhá, còn câu bác có không? Nó câu bác không có thì tức là phải phải rồi. Đấy rồi thì nó giống bà ở trên. À, giống và ở trên cũng là chia làm hai, à, có ngũ Ngủ quẩn tứ quẩn khác nhau, sắc tâm với cái hồng công sắc tâm cũng là tám tâm tham 22 sở hữu, nhưng mà trên kia có sắc tâm và dưới này là không có sắc tâm. Trên kia là bốn phàm ba thánh bảo học, ở dưới này chỉ phàm tam nhân ba thánh bảo học, đúng chưa? Tại ba thánh bảo học vẫn còn tham, tham bất tương kiến nha. À, được chưa? rồi. Nhớ rồi, giờ ta chung qua phần đối lập. Ổn đế xong. Ổn đế gốc. Ổn đế ngọn. Đối lập. Vấn xuôi. Đế Đế không đang không sanh đang sanh với người nào thì tập đế thì tập đế không đang không đang sanh với người ấy phải chăng? Giờ chúng ta phân tích thử khổ đế không đang sanh ở đâu. Đây, ví dụ khổ đế không đang sanh, đế không đang sanh bị nhắc. không đang sanh mà câu bác là gì? Câu bác đây, câu bác là câu bác thì tập đế đang sanh, có Khổ đế không đang sanh, những người đang chết những là khổ đế là khổ đang sanh, con người đang chết thôi, hả? À, câu này có bác này người có không? đang chết nhỉ. À, đấy, không, làm gì những có người mà không có con nói, tâm tham, không có ý là con tập nói đế đây, tập đế đang sanh lợi là sắp là sanh sở không tham, mà đã ở sanh là lợi làm sao mà khổ đế mà đang không đang sanh được, dạ khổ đế phải đang sanh, mà câu mở mà là khổ đế không đang sanh, câu này là câu bác này không có rồi, dạ đúng chưa? rồi Vậy câu này là câu phải, rồi phải rồi đúng không? Phải rồi, bây giờ mình phải phân tích câu phải rồi là sao, khổ đấy không đa sanh ở đâu, khổ giống đấy như không cái câu bác của trên nãy, ở những chỗ mà không có tám tâm tham, khổ đấy không đang sanh thì chỉ những có người người chết nào đâu như đang trong sanh 31 tuổi thôi, trong 31 tuổi bốn đây, khổ người đế chết đây, phân tích nha, câu mở nè, khổ đế không đang sanh ở đâu, tức là người chết, người đang chết ở 31 cõi đúng không? Thứ hai là gì, vào sắc là diệt, diệt của các tâm, nào có trừ này không? Có trừ không? không À không có trừ, à, món cõi mà đâu có chuyện tại vì không cái tâm thời bình nhật nè, ở thời bình nhật nè, tâm ở thời bình nhật ở đây, vì đây cổ đế không đang sanh cho nên ngay sáng là việc có tâm đạo tâm quả cổ vô sắc vẫn đúng nha, dạ đúng chưa? Chắc là việc có tâm đạo tâm quả vẫn là cổ đế không đang sanh dạ không, à, và cái thứ ba là gì, có gì không, vào sắc là sanh của tâm đạo quả ở cõi vô sắc, có màu sắc mà hỏi đủ ba sắc nè tiểu không còn sắc là xanh thôi, sắc là diệt lên lên ở trên lấy rồi, à đúng rồi cái nãy bỏ ra giờ lấy lại à, cái trên này là đến đây mình lấy rồi, lấy là xong rồi sắc là diệt của tâm thời nhật cũ quẩn tứ quẩn luôn rồi cái thì này đúng hồi nãy không, bỏ tách ra đó hồi nãy lúc à. đầu mà Nhưng bây giờ ở đây ông này lấy lại sắc na sanh của công đạo quả, thì dạ ở đạo sắc sanh nó cũng là khổ đế không đang sanh luôn, ở, dạ ở đúng sắc là rồi diệt không đang sanh rồi, nhưng mà ở sắc na sanh cũng không đang sanh luôn tại vì đó, cái đâu có sắc pháp đâu mà khổ đế sanh à, không có sắc pháp thì đã khổ đế mà không đang sanh không đang diệt không gì hết, không có gì hết đi tận, vì không có sắc pháp thì nó không có khổ đế, thành ra không đang sanh không đang diệt gì hết, coi như không hết, đúng chưa? Cái gì không? Hiểu cái này không? Đây. cái trên đã loại ra rồi giờ lấy lại á À. Ở đây sắc ma sanh, đây cỡ cỡ vô sắc. Tâm đạo quả của vô sắc nè, đạo quả của vô sắc, đạo quả ở cõi vô sắc. Ở sắc ma sanh này. Sắc ma sanh. Thì khổ đế không đang sanh đúng không, dạ ở sắc là diệt này, ở sắc là diệt cũng khổ đấy không đang khổ xanh đế cũng không đang sanh đúng không, dạ tức là bị đọc bị lý do là sao không đang sanh, bị lý do không có dạ đúng chưa, ông đâu có sắc tâm đâu mà không có khổ đế, cho nên ở sáng nay sanh cũng có khổ đấy không đang sanh, mà sáng diệt khổ đấy không đang sanh, đúng chưa? Dạ đúng. Thành ra cái sắc na diệt này á, mình lấy ở trên câu này vào sắc na diệt của các tâm ở thời bình nhật là lấy sắc na diệt rồi, còn dưới này mình lấy sắc na sanh của tâm đạo đúng quả của vô sắc, tức là tâm đạo quả của sắc là mình lấy luôn cả hai sai sắc na, về sắc na sanh về sắc na diệt luôn, Dạ. gì hiểu này không, Dạ hiểu. rồi ta về tôi suy nghĩ mấy chỗ này nha, tại vì mà trong đây thì nó cũng nó tụi nó khó, người ta tôi giảng ra rồi quý vị về quý vị nghiền ngẫm nó hay là như thế nào, và coi chi pháp ở trong trong sách mình nghiền ngẫm mình hiểu là tại sao như vậy, lấy tại sao lấy bao nhiêu người, cái quan trọng là mình biết tại sao lấy bao nhiêu người đó, tại sao cõi đó mà lấy bao nhiêu người, chúng ta phải biết, tại vì những cái nằm nằm trong các lộ trình tâm hết, sẽ sinh ra các người nằm trong lộ trình tâm hết, người ở sinh lên lúc nào nào mình phải biết đó. Thành ra ở đây chúng ta phải lưu ý những cái này, chúng ta phải nắm rõ cái này để chúng ta sẽ khi mà chúng ta vô phần đại sanh này là phần nó tương đối, nó thể hiện nó còn dễ, mà bất cứ phần nào thì qua vị lai lúc nào nó khó nha. Phần hiện tại, phần quá khứ nó còn còn tương đối, nó còn còn còn còn dễ, nhưng mà phần vị lai lúc nào nó khó khó nhiều. Thành ra vẫn những phần này mình phải nắm nắm lý luận này mình mới nắm được, để khi qua phần vị lai mình dễ tiếp thu. Dạ, chú ở cõi vô sắc này á, là tâm bình thường cũng đâu có khổ đế đang sanh luôn chứ đâu phải chỉ là tâm đạo với tâm quả không hả chú? Khổ đế Nó đang tất sanh cả tâm đều khổ đế khổ đang sanh hết. là sanh Về về ở tâm ở vô sắc là phải ta phải tâm muốn tâm như thế không? Nó đặt khổ đế là gì? Tám mốt tâm hiệp thế, năm mốt tâm sở, 28 sắc pháp, em sắc quyền sắc quyền. Thì tất cả các tâm ở vô sắc đều thuộc về khổ đế, chỉ ngoại trừ tâm đạo tâm quả thôi, thuộc về siêu thế thôi, đúng không? Đó. Thì những tâm sanh lên đã có vô sắc thì ngoại đường đạo quả tất cả đều khổ đế, đang khổ đều là khổ đế hết. Ở sáng là sanh là khổ đế đang sanh, và sáng là diệt khổ đế đang diệt, chứ không thể nào hơn, chỉ vì nó luôn luôn luôn lúc nào nó cũng nằm trong tám mốt tâm hiệp thế, nó không thể chạy ra ngoài được. Đó, cái câu này mặc dù là trả lời là phải rồi, nhưng mà viết chi pháp là phải coi chừng. Khổ đế không đang sanh có nhiêu đây, nhưng mà tập đế không đang sanh, công nhận mà tập đế đang sanh không có. Không đang sanh thì tập đế không đang sanh, chúng ta viết chi pháp cũng cả ba cái này luôn, đúng không? Người chết là khổ đế không đang sanh, tập đế không đang sanh, rồi sắc là diệt của các tâm ở thời bình nhật, sắc là diệt các tâm ở cõi ngũ quẩn, cõi tứ quẩn. Không xin. Đấy không? Khổ đế không đang sanh, Đấy không? đương nhiên ngay tâm tâm đạo tâm quả của vô sắc cũng được khổ đế không đang sanh, tại vì đâu có đâu có đâu sắc tâm đâu, nhưng mà tập đế không đang sanh luôn, đúng chưa? Mà ngoài ra ở cõi vô sắc còn thêm cái sắc na sanh của tâm đạo tâm quả cõi vô sắc cũng là khổ đế không đang sanh, và tập đế không đang sanh. Cái gì hiểu rồi đó? Đó giảng rồi, bây giờ quý vị mới thấy rõ điều này rồi sao, từ đâu từ chỗ mà những cái tâm này nè, quý vị mới tính ra được ở ở đời có bao nhiêu người, ví dụ ở bà người chết 31 cõi bà tính bao nhiêu người, bốn Hai bốn người bốn bốn thánh phàm bốn thánh nha, chứ đó. không phải ba thánh nữa nha, tại vì Năm đó bọc chết thánh. còn sanh, chết còn sanh hay chết không còn sanh gì nữa, nhưng mà khổ đế ở sắc là diệt rồi coi như là người đang chết đó đó. Và sắc là diệt đó đó, khổ đế ngay sắc là diệt của tâm tử đó, khổ đế không đang sanh mà tập đế không đang sanh. Thật là dù bậc A-la-hán chết đó cũng là khổ đế không đang sanh mà tập đế không đang sanh. Chúng ta hiểu cho đó, ta xét xét ngay sắc là diệt ở chỗ tâm tử đó đó, dù vị nào cũng vậy, tâm tử đó thì ở đó tâm tử đó là khổ đế không đang sanh mà tập đế không đang sanh. Thành ra vị A-la-hán có chết cũng vẫn là khổ đế không đang sanh, tập đế không đang sanh. Đó. Thành ra phải tính lấy luôn bậc tứ quả, chứ đừng có quen bốn phàm ba thánh. Bốn phàm ba thánh thì chỉ là tác sanh là sanh người người đang sanh thôi, bốn phàm ba thánh bảo học, còn người đang chết thì coi chừng và cái la hán có đúng câu đó hay không, nó đúng mà lấy luôn nha. Rồi thời bình nhật thì bao nhiêu hàng người Bốn nha, là còn ở cái là sanh của ba đạo bốn quả cõi sắc thì bao nhiêu hàng người sau này thì phải bốn tính ra. phàm Sáng giờ thì bình nhật này á, cõi ngũ quẩn tứ quẩn là bốn phàm tám thánh, thánh. đúng chưa? Mà ở cõi vô sắc này sắp sanh của ba đạo cao với bốn bốn quả vô sắc này thì bao nhiêu đạo bao nhiêu người, chắc là sanh của tâm đạo quả cõi vô sắc là bao nhiêu người, Bảy ba đạo cao và bốn thánh, bốn thánh quả, vì sắc na sanh của bảy tâm đó mà, đúng không? Sắc na sanh của tâm đà sơ đạo là người sơ đạo, sắc sanh cái nhị đạo là người nhị đạo, ở đây không có sơ đạo nha. Sắc sanh của vị tam đạo là người tam đạo, sắc sanh của tứ đạo là người tứ đạo, sắc sanh của người của tâm sơ quả là người sơ quả, sắc tâm của nhị quả là người nhị quả, sắc sanh của người tam quả là người tam quả, sắc sanh của tứ quả là người tứ quả. Thành ra chúng ta có đủ bảy tâm đó, thì sát sanh của bảy tâm đó thì đủ bảy hạng người, ba đạo cao và bốn bốn thánh quả, đúng không? Gì ta kịp không? Dạ, anh dạy giảng thì hiểu Rồi mà nó cũng chưa thôi, có rõ mấy. bây giờ giảng, bây giờ giảng sơ, bây giờ về coi lại rồi nghiên cứu nha, đọc cho mày hiểu, hiểu coi ra thế nào, hiểu thế nào nào, rồi ngày mai có gì đặt vấn đề ra, có thể nào chỗ nào không hiểu đặt vấn đề ra thì mình tôi giải thích lại cho nó rõ ràng, được chưa? Chứ cái này học nhanh không được đâu, tôi về mà ráng tôi chịu khó đọc lại nghiền ngẫm. Ở đây nó gây khó chỗ là gì, lấy những sát na nào, sát na nào, rồi là từ những sát là những cái tâm đó mình tính ra người bao nhiêu hạng người ở trong cái quá trình này có xảy ra con cho bao nhiêu hạng người. Cái gì vậy gì nhớ, ở đây là kết hợp giữa lộ và ngoại lộ, kết hợp lộ tâm và người và cõi, lộ và ngoại lộ nha. Rồi gì cần hỏi gì nữa không, cứ việc hỏi thì hỏi đi, còn nếu không hỏi thì về nghiên cứu lại đọc lại cho nó hiểu, rồi nếu mà không có gì thắc mắc thì ngày mai ta sẽ vô ta giải quyết tiếp, được chưa? Dạ được, vậy buổi học đến đây là kết thúc. Dạ, kính tri ân Rồi. chú Minh giảng dạy. Mời chị Hoa Nguyễn thay mặt lớp hồi hướng phước đến chư thiên. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Tha dạ. Con kính chân chúng mình sẽ thay mặt cô chú hỏi phúc báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasa tha cha pho ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn đồ anu mô đan tu chi rang ra khan tu sa sa nang akasa tha cha pho ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no ca ro a ca sa tha cha pho ma tha de qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha pho ma tha de qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha pho ma tha de qua na ca ma hi thi ca bốn nhãn no anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa da idang watano pun yang ni panasa bacayo hotu idang watano pun yang asawa kaya wahang hotu Bồ Tát Sa Sanang Chiran Ti Tha Tu Bồ Tát Sa Sanang Chiran Ti Tha Tu Bồ Tát Sa Sanang Chiran Ti Tha Tu Sa Thu